Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, phiên ngoại, 08 triệu khai hội nghị khẩn cấp, chiến mã nhóm khóc, nói cái gì lại đây liền có lương thực ăn, sinh hoạt điều kiện là có thể biến hảo, ai có thể nghĩ đến, đây là một cái đại bẫy dập, thật lớn vô cùng bẫy dập, nương. Hồi đến mã ruột đều thanh, nhớ năm đó, chúng nó còn đi theo Tần Liệt cùng chiến dung thời điểm. Chúng nó cùng lửa cháy sư thú, Tuyết Vũ Long Ưng chính là địa vị ngang nhau. Thạch ốc, một phân thành hai, hai thú một nửa, sinh hoạt vô cùng thích ý. Ai có thể nghĩ đến, bên này không chỉ có chỉ hung tàn sư thú đang chờ chúng nó. Còn có một con càng thêm hung tàn long đang chờ. Này quả thực chính là từ thiên đường rớt vào địa ngục. Khổ không nói nổi a. Hai cái tiểu gia hỏa, hưng phấn hướng thạch ốc chạy, chuẩn bị mang theo bọn họ ái mã đi ra ngoài căng gió thời điểm. Còn không có đi vào, liền nghe thấy, bang, một tiếng. Này một tiếng phi thường vang dội, giống như là có người ở ném roi dài giống nhau. Thanh Thúy nhanh nhẹn hai cái tiểu gia hỏa, bước chân một đốn. Tiểu tử nghiên kỳ quái tả hữu nhìn xung quanh một chút. Cái gì thanh âm, như vậy vang, tiểu tử phồn cũng nghe thấy thanh âm. Giờ phút này chính dựng lỗ tai lắng nghe, nghe xong nửa ngày, không có phát hiện thanh âm nơi trốn. Đành phải lại hướng trong đi, đi chưa được mấy bước, lại nghe thấy một tiếng bang. Giống nhau thanh thúy, giống nhau vang dội, giống nhau sạch sẽ lưu loát lần này. Hai cái tiểu gia hỏa nghe được thanh âm xuất xứ, là từ thạch ốc truyền ra tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh đi vào đi, sau đó, hai cái tiểu gia hỏa trong mắt thiếu chút nữa bị chừng đến rớt ra tới. Thật sự là hai chỉ chiến mã phong tư thật sự quá phong tao. Kiều đầu ngựa, dầu mông nhắm ngay xích rực long, hai chỉ mông ngựa thượng trải rộng đều là xanh tím dấu vết. Như là bị cự thô vô cùng roi quất đánh quá giống nhau, mà xích rực long đại gia. Một con cái đầu gác ở phía trước đề thượng, chính hai mắt hơi hợp, ngủ ngon lành, đầy đủ tỏ vẻ, việc này cùng nó không quan hệ, nó chỉ là đang ngủ mà thôi. Chiến mã nhóm vừa thấy đến tân nhiệm tiểu chủ nhân rốt cuộc tới. Tất cả đều mãn nhãn nhiệt lệ chạy như điên lại đây. Thân thiết cọ tiểu chủ nhân gương mặt. Không bao giờ nguyện tiến thạch ốc một bước, chúng nó tình nguyện đứng ở trên nền tuyết cũng không nghĩ đến thạch ốc chịu tội. Đó là xích rực long, là long a, chờ đến xích rực long lớn lên, nói không chừng một ngụm là có thể đem chúng nó ăn vào trong bụng. Như thế hung tàn sinh vật, làm sao có thể cùng nó ở cùng cái dưới mái hiên đâu. Nói như thế nào cũng không có khả năng, tiểu tử nghiên không rõ nguyên do. Chỉ cảm thấy ăn cơm trước chính mình chiến mã còn vô cùng cao ngạo. Liền phản ứng hắn một chút cũng không muốn. Không nghĩ tới một bữa cơm ăn xong. Hắn chiến mã cư nhiên sẽ cùng hắn như thế thân mật. Thân thiết vẫn luôn dùng đầu ngựa cọ hắn. Cái này làm cho tiểu tử nghiên phi thường vui sướng, tiểu bạch. Ngươi làm sao vậy? Ở tân gia còn vui vẻ sao? Tiểu tử nghiên nỗ lực nâng tay nhỏ. Vuốt chiến mã đầu ngựa phi thiên chiến mã đáng thương hề hề hàm chứa hai phao nước mắt. Thật cẩn thận liếc mắt ghé vào thạch ốc giả bộ ngủ xích rực long. Xích rực long nằm bò bất động, chỉ là một cái đuôi to tả vung lại ngăn, nhìn thực tùy ý, nhưng là hai chỉ chiến mã lại là sờn tóc gáy. Cáo trạng sự khẳng định không thể thực hiện được, đành phải che lại lương tâm cuồng điểm đầu ngựa. Tỏ vẻ thực vui vẻ, tiểu tử nghiên phi thường vui vẻ. Chúng ta đây đi căng gió hảo sao? Mang ta bay đến bầu trời đi. Chúng ta đi xem tuyết, hai chỉ chiến mã ước gì lập tức rời đi nơi này. Không chút do dự uốn gối nằm sấp đến trên mặt đất. Chờ tiểu chủ nhân ngồi vào yên ngựa thượng phi thiên chiến mã thân là thẻ bài sinh vật. Cường tráng thể tráng, liên tính nằm sấp đến trên mặt đất. Cái này đầu đối tiểu tử nghiên tới nói, vẫn là quá lớn, ca ca viêm tử phồn cái đầu so cao, đi tới đem đệ đệ nửa đỡ nửa ôm đưa đến yên ngựa thượng. Chính mình lúc này mới lộn trở lại đi, bò đến chính mình mãnh liệt chiến mã trên lưng, chiến mã đứng lên. nghiêng đầu nhìn trên lưng tiểu chủ nhân. Chúng nó linh trí đều phi thường cao, biết tiểu chủ nhân còn nhỏ, chính mình một người cưỡi khả năng sẽ có nguy hiểm, cho nên yêu cầu tọa kỵ khán hộ, đây cũng là đường thời yên tâm làm cho bọn họ hai cái ra tới kỵ thừa. Nguyên nhân, nếu này hai chỉ tọa kỵ liền chủ nhân cũng bảo hộ không tốt. Muốn chúng nó còn có tác dụng gì? Tọa kỵ không chỉ có chỉ là tọa kỵ, tốt tọa kỵ, vẫn là có lợi sức chiến đấu. Một khi chủ nhân gặp được nguy hiểm, tọa kỵ có trách nhiệm động thân mà ra, vì chủ nhân mà chiến. Đây là chúng nó sứ mệnh cùng trách nhiệm. Mơ siêu hai chỉ chiến mã thấy tiểu chủ nhân đều ngồi xong, lúc này mới bước ra chân, đi phía trước đi đến, ở làm tiểu chủ nhân thích ứng một đoạn thời gian lúc sau. Lúc này mới, bá, một chút mở ra cánh chim. Chiến mã ở chạy như bay trên đường, theo cánh chim chấn động, bốn vó dần dần rời đi mặt đất, hướng tới trời cao bay đi, hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn lớn tiếng thét chói tai. Tiếng cười cùng tiếng thét chói tai truyền ra đi rất xa. Làm chính chiều bên này đi tới vài người, đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo thân ảnh, ở nguyên thủ phủ trên không xoay quanh phi hành, kim tức nắm thật chặt trên người áo choàng. Đẩy đẩy mắt kính, nhìn trong chốc lát, mới xoay người tiếp tục đi phía trước đi, mới vừa đi vài bước, liền nhìn đến hai chỉ tọa kỵ gió xoáy giống nhau chạy như điên hướng nguyên thủ nơi. Xem ra chỉ có hắn chậm nhất, không khỏi cũng nhanh hơn bước chân, hắn cũng có tọa kỵ. Chẳng qua không kỵ, hắn vẫn luôn liền ở nguyên thủ trong phủ, khoảng cách nguyên thủ chỗ ở cũng không xa, đi bộ lại đây cũng không muộn, nguyên thủ không có đi làm công. Hắn thân là hạ thành đệ nhất nhậm bí thư chỗ bí thư trường. Thế nào cũng không có khả năng nhàn rỗi. Rất nhiều chuyện đều phải trải qua hắn tay. Hắn so nguyên thủ còn muốn vội. Hắn quả nhiên là lao lực mệnh. Đối bí thư cùng trợ lý này một hàng. Thật sự quá ham thích kim tước đến thời điểm. To như vậy thư phòng. Nên đến người trên cơ bản đều đến đông đủ. Vừa mới kim tước nhìn đến kia hai cái cưỡi tọa kỵ gió xoáy chạy như điên mà đến hai người. Không phải người khác, đúng là Viêm Tự huynh đệ, Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh, lần này, đường thời đột nhiên đưa bọn họ triệu tập lại đây. Muốn nói sự tình tất nhiên không nhỏ, bọn họ những người này, đều là đường thời cùng Viêm Tự tín nhiệm nhất người. Đường thời muốn nói sự tình, nhất định không có khả năng gạt hạ thành. Cho nên trực tiếp đem chính mình thân tín đều triệu tập lại đây. Làm mọi người đều ra chú ý. Nhìn xem làm sao bây giờ, kim tước ăn mặc nghiêm cẩn tây trang. Mang kính gọng vàng, tóc xử lý không chút cầu thả. Hào hoa phong nhã đi vào tới. Qua đi ngồi, đường thời cùng hắn đánh thanh tiếp đón, ở đường thời trong ấn tượng. Mặc kệ khi nào, kim tước luôn là một bộ tinh anh trang điểm. Hắn kia nghiêm cẩn thái độ làm đường thời đều sẽ bội phục. Nếu nói hạ thành nhất vất vả người là ai, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ nói là nguyên thủ đại nhân. Nhưng là cảm kích người liền sẽ biết, kỳ thật kim tước lượng công việc do Viêm Tự còn muốn trọng. Cơ hồ phía dưới đưa lên tới bất luận cái gì sự tình, đều sẽ trải qua hắn tay, nguyên thủ đại nhân hạ đạt mệnh lệnh. Cửa thứ nhất khẳng định cũng muốn trải qua hắn tuyên bố đi ra ngoài. Chẳng sợ nguyên thủ đại nhân nghỉ ngơi, hắn cũng không thể nghỉ ngơi, bằng không toàn bộ hạ thành vận tắc cơ cấu còn như thế nào tiến hành. Đường thời cùng Viêm Tự đều biết kim tước vất vả, bọn họ đối kim tước cũng là thiệt tình hảo. Này không, ở mỗi người đều xuyên ra thú quá hồi người nguyên thủy sinh hoạt khi. Đường thời lại cho hắn để ý người. Hết thảy thay đổi trang bị, chính hắn cùng Viêm Tự tự nhiên không cần phải nói, còn có hai đứa nhỏ, lại có chính là kim tước ăn, mặc, ở, đi lại, tuyệt đối đều là tốt nhất, hắn tây trang, áo sơ mi, giày da cùng mắt kính chờ vật, đều có vài bộ dự phòng, này đó đều là đường thời cùng Viêm Tự đối hắn vất vả khao. Nói nữa, kim tước thường xuyên sẽ thay Viêm Tự tham dự các loại trường hợp. Hắn thể diện cũng là nguyên thủ phủ mặt mũi, cần thiết muốn ngăn nắp lượng lệ. Hết chương.